Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 384, chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Tắm tự nhiên đại cuồng hoan. Hiện tại bắt đầu. Phượng Cửu Ca mặt mày cực kỳ động lòng người nhướng lên. Lộ ra một tia ý cười vui tươi quyến rũ. Trong tay nàng có một pháp quyết đơn giản bắt đầu. Cửa động chung quanh lập tức nghiêng xuống từng mảnh mưa to. Thật giống như là động rèm nước của Hoa Quả Sơn. Mà cùng lúc đó, tiểu thủy đáp một tiếng. Toàn bộ thiên hà chi thủy cũng điều động. Điên cuồng hướng những cái bình chướng ở cửa động kia vọt tới. Hàng rào sơn động biến ảo khó lường biến thành vô số sâu màu sắc. Bị nước rửa sạch tản ra. Những ảo cảnh tương lai đem bọn họ đùa giỡn xoay quanh. Một khi nắm giữ quy luật trong đó, rất là dễ dàng bị bọn họ phá hư đến hoàn toàn thay đổi. Bạch Tà cầm ô giấy dầu của Mai Vàng, sừng sững đứng giữa không trung, y bào tung bay, nhưng sắc mặt của hắn lại từ tái nhợt trở nên có chút đen sâu. Ánh mắt cực kỳ không vui nhìn hai nữ nhân bên kia đang điên cuồng ầm ĩ, nhờ các nàng ban cho. Hiện tại hắn muốn tìm một chỗ khô đứng cũng không tìm được. Vân Ngạo Thiên ở một bên ngược lại không giả tạo như hắn. Chỉ đứng giữa không trung, an tĩnh nhìn, sắc mặt ôn hòa, áo dài tung bay. Hắn nhìn xuống Phượng Cửu Ca và Tiểu Thủy đang náo loạn phía dưới. Kết quả bất thình lình, một cỗ nước trong đánh thẳng vào mặt hắn. Cho dù là trốn nhanh hơn nữa, quần áo trung quy vẫn ướt một chút. Hắn khẽ nhướng mày, nhìn về phía Phượng Cửu Ca làm chuyện xấu còn tỏ vẻ ngoan ngoãn đang làm mặt quỷ với hắn. Phu quân, ta đến dạy chàng qua lễ hội té nước. Lễ hội té nước, Vân Ngạo Thiên môi mỏng mím chặt một lát. Sau đó hai tay ngưng tụ thành một quang cầu màu lam. Đem nước bên cạnh tập trung vào trong đó. Sau đó toàn bộ đẩy đến trước mặt Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca nào ngờ Vân Ngạo Thiên lại tới một chiêu như vậy. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Quang cầu kia chuẩn bị nổ tung trên đầu nàng. Làm ướt quanh người nàng. Là như vậy sao? Vân Ngạo Thiên tựa hồ cảm thấy mình còn chưa bắt được tinh túy của Tết Tạt Nước. Vẫn như cũ không biết xấu hổ hỏi. Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca lạnh mắt. Yên lặng lau nước trên mặt. Một câu chưa nói liền xoay người lại. Lưu lại Vân Ngạo Thiên nhíu mày. Cùng ở một bên nhìn Bạch Tà cười đến sắp chuột rút đi qua. Vân Ngạo Thiên. Thương hoa tiếc ngọc ngươi cũng không biết. Ngươi vẫn nên đem Tiểu Cửu Ca nhường cho bổn quân là được rồi. Bạch Tà những lời này vừa mới hạ xuống. Bất thình liệt một quả cầu nước trực tiếp né tránh ô giấy dầu của hắn. Trực tiếp nghênh đón mặt hắn đập tới. Hắn vùng ống tay áo lên đem thủy cầu kia mở ra. Lại chợt phát hiện bên cạnh lại liên tiếp bay qua mấy quả cầu nước. Ngẩng đầu lên, càng là nhìn phía trước vô số thủy cầu phô thiên cái địa hướng hắn công kích mà đến. Ô giấy dầu trong tay hắn lập tức thu hồi. Hai tay hỏa tốc vẽ ra một cái lồ âng phòng hộ màu trắng chung quanh. Biểu tình kia nghiến răng nghiến lợi. Cực kỳ dữ tợn. Ba người các ngươi. Có khinh người quá đáng hay không? Bạch Tà đế quân. Ngươi nói sai rồi. Cái này gọi là cùng cừu địch. Phượng Cửu Ca. Hảo tâm. Sửa chữa sai lầm của hắn. Đồng thời trên mặt hiện ra một nụ cười tà ác. Vừa mới chịu bầu giận giờ phút này toàn bộ hóa thân thành thủy đạn. Lần lạch này đến người khác hướng Bạch Tà chào hỏi. Giống như là trải qua một hồi đại chiến thế giới. Toàn bộ trung tâm sơn động đều bị bọn họ dùng nước rửa sạch sẽ. Bùn đất trên mặt đất bị nước chảy ra vô số khe rãnh. Nước đủ để bao phủ một tòa thành chỉ toàn bộ thẩm thấu vào dưới đất. Hoặc là không biết theo cửa động. Chảy về phương nào. Bất quá duy nhất đáng mừng chính là. Bạch Tà sẽ không nhìn thấy cái gì chứng nữa. Vân Ngạo Thiên cũng sẽ không gặp lại cảnh tượng hắn nhìn thấy. Phượng Cửu Ca cũng cố gắng xem nhẹ lời tiên tri trong hoảng hốt kia cực kỳ đáng ghét. Một dòng nước lớn, rửa tất cả mọi thứ một lần nữa. Trên ngón trỏ Phượng Cửu Ca vẫn nhảy lên một đài phun nước nhỏ. Nước trong xanh bắn tung tóe bọt nước màu trắng. Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Cửu Ca, hiện tại còn muốn làm cái gì? Tiểu Thủy hiển nhiên là một bộ dáng không chơi đủ, vẫn hưng chí bừng bừng nhìn Phượng Cửu ca. Phượng Cửu ca cười khẽ một tiếng nói. Kế tiếp chính là lúc hai lão yêu quái trước không có cổ nhân hậu vô lai này vương bá chi tướng hiển lộ thân thủ. Nói xong lời này, rõ ràng nhìn sắc mặt hai nam nhân trước mặt đồng thời tối đi. Nàng vẫn như cũ tâm tình tiếp tục nói. Ta muốn các ngươi làm việc rất đơn giản. Dựa theo lẽ thường mà nói. Chúng ta đứng nơi này. Hẳn là hạch tâm của toàn bộ sơn động. Nói cách khác, chúng ta vô luận từ sơn động nào đi vào. Đều sẽ từ bên trong sơn động khác trở về nơi này. Hơn nữa bởi vì mỗi sơn động này đều giống nhau như đúc. Hơi rời vị trí, sẽ lập tức không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Vì vậy, muốn biết những động đã đi qua hay không đi qua, chỉ cần làm dấu hiệu là không khả thi. Cho nên, Bạch Tà trong lòng mặc dù có chủ ý, nhưng vẫn không thể không ngẩng đầu lên. Đối với Phượng Cửu ca có cái nhìn khác. Tựa hồ một mực ở trong lòng hắn chính là một bộ dáng trời sinh ngốc nghếch. Cho nên mới bị bộ dáng lúc nàng nghiêm túc làm cho kinh ngạc. Đến bây giờ hắn mới không thể không thừa nhận. Hắn đích xác đối với nữ nhân trước mặt này liếc mắt một cái. Ngón trỏ Phượng Cửu ca lắc lư biến đổi. Nước trong xanh run rẩy toát ra. Trong nháy mắt biến thành mây. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Mà trong đó mộc sinh thổ. Ta hiện tại có điều kiện này, có thể đem tất cả sơn động đã đi qua toàn bộ phong tỏa lại. Vận khí tốt, có thể gặp được sinh môn. Vận khí không tốt, vậy chỉ có thể đem hơn 1000 sơn động này dạo quanh. Không phải chứ, Tiểu Thủy đột nhiên phát hiện, mình không chỉ không có không gian phát huy. Hơn nữa dường như chuyện kế tiếp còn là gánh nặng. Phượng Cửu ca rất chắc chắn gật gật đầu nói, ngươi không cần chạy loạn. Theo ta ở lại chỗ này, ta sợ tiểu hỏa trong chốc lát đoán chừng liền từ trong động khẩu nào toát ra. Chuyện đi dạo sơn động, liền phiền toái hai vị, nói rất có chuyện, cực kỳ trịnh trọng, còn mang theo nửa người cúi đầu. Làm cho Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà cái gì cung không nói. Hai người còn chưa kịp nói gì, đã thấy ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn. Phượng Cửu ca đột nhiên đem ma chảo vươn về phía Tiểu Thủy bên cạnh. Các ngươi mau lãng tránh. Một câu nhắc nhở, làm cho Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà xấu hổ một chút. Sau đó lập tức xoay người lại. Chỉ nghe phía sau một trận thét chói tai cắt qua không trung. Chỉ chốc lát sau, phong tư Phượng Cửu ca yêu nhã vòng tới trước mặt hai người. Giao cho bọn họ mỗi người một sợi dây. Các ngươi tiết kiệm dùng. Có thể thông qua sợi dây này giữ liên lạc. Một khi có động tĩnh sinh môn. Lập tức thông báo. Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà tiếp nhận đầu dây. Phía trên lập tức tràn đầy lực lượng của bọn họ. Thoạt nhìn giống như là một tia sáng lấp lánh. Mà sợi dây này thoạt nhìn vạn phần quen thuộc. Mơ hồ có thể khẳng định là quần áo trên người người nào đó. Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà thức thời không nói chuyện. Cầm đầu dây bắt đầu đi làm chuyện khổ lực. Tiểu Thủy đã lột, email protected, quần áo lúc này đã sớm biến thành nguyên hình giấu ở trên người Phượng Cửu ca. Trong khoảng thời gian ngắn, nước mắt chảy ròng ròng. Được rồi, trước kia không mặc quần áo cũng không sao. Nhưng hiện tại đã biến thành tiểu cô nương. Ta cũng biết thẹn thùng a, thanh âm diễu cật vừa mới phát ra. Liền nghe thanh âm gào khóc kia nhất thời lại tăng lên một chút. Trong quần áo Phượng Cửu ca tự hồ có nước mắt muốn lan tràn ra. Nàng nhất thời biết cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống. Thật là nước nhỏ, người đừng khóc, lại khóc quần áo của ta liền thật ướt đẫm. Phượng Cửu ca phỏng đoán cũng không có sai lệch. Chỉ chốc lát sau Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà cũng đã một lần nữa từ một cái động khẩu xuất hiện. Điều này cũng có nghĩa là sinh môn không có ở đây. Chạy một chuyến không công. Nàng ngay lập tức làm phép thuật để chặn tất cả 4 động. Giảm 4 khả năng. Sau đó, không có chút nghỉ ngơi nào. Hai người đàn ông lại tiến hành lần thứ 2. Lần thứ 3. Lần thứ 4. Chỉ là làm cho Phượng Cửu ca quả thực kỳ quái chính là. Tiểu hòa tựa hồ sau khi tiến vào cái động khẩu kia liền không còn đi ra. Chẳng lẽ vận khí của hắn liền tốt như vậy? Trực tiếp chạy đến bên trong sinh môn. Đang lúc nàng nghĩ, Đột nhiên cảm giác sợi dây kia của Vân Ngạo Thiên giật giật. Nàng lập tức gảy một sợi dây khác thông chi Bạch Tà. Sau đó lập tức chạy về phía bên trong động khẩu. Vận khí của bọn họ quả thật không tệ. Hơn 1000 cửa động bất quá mới bài trừ hơn 200. Cứ nhiên nhanh như vậy liền tìm được. Chỉ tiếc lời này Phượng Cửu Ca không nói trước mặt Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà. Nếu không hai nam nhân kia nhất định phải để cho nàng tự mình đi một chuyến xem một chút phải hao phí bao nhiêu tinh lực rồi nói sau. Cực nhanh chạy tới chỗ Vân Ngạo Thiên. Cảnh tượng xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phượng Cửu Ca. Một cái sơn động lớn hình tròn. Bên trong ngoại trừ đất chính là cát. Không có gì cả. Cùng trước bọn họ đi qua địa phương so sánh. Bất quá chính là thiếu một cái thông đạo. Trở lại nguyên điểm mà thôi. Phượng Cửu Ca còn chưa kịp phát biểu ý kiến gì. Tốc độ cực kỳ B3N Thái Bạch Tà cũng theo đó chạy tới. Nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy huyệt thái dương có chút đau. Cái gì phá trận, trực tiếp hủy không phải là tốt hơn sao? Hiện tại hắn thực sự không có kiên nhẫn để chơi những mánh khóe nhàm chán này nữa. Những lời này trực tiếp dẫn tới Vân Ngạo Thiên nhất cấp lãnh nhãn. Con người rũ xuống kia chợt nâng lên. Trong nháy mắt bắn thẳng lên mặt hắn. Trong mắt mang theo lăng tiền cùng sát khí. Làm cho trong lòng Bạch Tà cũng không khỏi có chút sợ. Hung cái gì hung, bổn quân bất quá là nói thật. Cùng lắm thì lấy được thổ chi hồn trước rồi lại hủy là được rồi. Thanh âm cơ hồ nhỏ đến mức giống như muỗi hừ hừ. Bất quá coi như là Bạch Tà khó có được một lần thỏa hiệp. Vân Ngạo Thiên không có phản ứng nam nhân không có việc gì liền thích chọn xương trong trứng gà. Một lần nữa ngẩng đầu lên, quan sát tình huống chung quanh. Phượng Cửu Ca cũng không nhàn rỗi. Nghiêm túc quan sát màu sắc của khối đất chung quanh, Vân Ngạo Thiên thấy động tác cùng biểu tình của nàng có chút kỳ quái. Nhẹ giọng mở miệng hỏi, làm sao vậy, phu quân, chàng còn nhớ thạch tinh thú chúng ta gặp không? Thế nào, Vân Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, những ma thú kia có một loại đặc điểm, chính là khi chúng nó bất động, giống như tảng đá, căn bản không ai nghĩ đến bọn họ là ma thú. Ý nàng là... Đừng nói là Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà, ngay cả Tiểu Thủy cũng hiểu ý tứ của Phượng Cửu Ca. Bất kể là ở trong hoàn cảnh gian khổ, nhất định sẽ có sinh vật tồn tại, huống chi là nơi có bảo vật, cũng nhất định sẽ có thú thủ hộ. Nếu nơi này có thổ chi hồn, như vậy có ma thú biết lẩn trốn sẽ ngụy trang, cũng không kỳ quái. Lời này vừa nói ra, tính cảnh giác của mấy người ở đây lại đề cao vài phần. Cách chương.